Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 462, chương 468, Ngao Liệt. Bị cưỡng ép mang cái mũ. Ngao Nhuận, ngươi thật sự cho rằng kế sách của ngươi có thể giấu giếm qua bao nhiêu người? Quá khinh thường. Gặp Tây Hải Long Vương lớn mật dỗi hướng Đế Tân, làm vì thiên đình người ủng hộ, lại thêm muốn tại Đế Tân trước mặt soát phía trên một đợt hảo cảm, hắn quả quyết tiến lên dỗi nói: nhìn xem Ngọc Đế cho ngươi tặng lễ vật, chuyện của ngươi sớm đã bị Ngọc Đế phát hiện. Nói, Quá Trắng đem trong tay ngọc bàn hướng Tây Hải Long Vương ném ra. Tây Hải Long Vương theo bản năng tiếp được, đem vải đỏ kéo ra, một chi vờn quanh cố tình hình nhánh cây yên tĩnh nằm tại ngọc bàn trung gian. Còn lại, đừng nói bảo vật, cũng là không đáng giá tiền nhất 3000 năm bàn đáo, đều không có một khỏa. Ngọc Đế, hắn, Tây Hải Long Vương cái kia vô cùng phẫn nộ tâm tình, trong nháy mắt bị một bồn nước lạnh dội xuống. Hắn nhìn xem Đế Tân, lại nhìn xem Đế Hậu Đát Kỷ, cùng sau lưng nàng vô số tử vi thiên đình người, chán nản mà cúi thấp đầu. Vốn cho là có thể che giấu người trong thiên hạ, hóa ra nguyên lai che giấu chỉ có chính bọn hắn. Ha ha, Tây Hải, thật đúng là phế vật đây. Quá Trắng sau lưng chậm rãi uống rượu, thưởng thức tiên quả. Đế Tân hơi có chút ngoài ý muốn quét Quá Trắng liếc một chút. Ân, còn biết giúp mình ngăn trở ánh mắt, tách ra nồi đen. Không tệ không tệ, có nhãn lực kình. Sau khi trở về, để Ngọc Đế cho hắn thăng phẩm cấp đi. Hiện trường, Tây Hải trong đại điện, ngay tại Tây Hải Long Vương vô cùng biệt khuất thời điểm, gầm lên giận dữ, từ sau điện truyền ra. Chỉ thấy Ngọc Long Thái tử Ngao Liệt, thân mặc màu đỏ áo cưới, bỗng nhiên phá vỡ vách tường, hung hăng nện xuống tại Ngao Nhuận trước mặt. Tại chỗ lại là một miệng hồng huyết phun ra. Mọi người cùng nhau ngoài ý muốn nhìn hướng phía sau. Tất cả khách mời đều tại cùng Ngao Nhuận đối tuyến, không có ai đi tìm Ngao Liệt phiền phức a. Lại nói, Ngao Liệt thì một địa tiên, người nào cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đúng không? Cái này muốn là truyền đi, nguyên một đám kim tiên cấp trở lên thực lực, đi khi dễ một cái vừa mới thành niên tiểu gia hỏa, cũng quá mất mặt. Chỉ là theo phá vách tường nhìn qua, có vẻ như không có một ai tập kích Ngao Liệt kẻ trộm, cũng chính là đem Ngao Liệt cho đánh ra, căn bản thì không có xuất hiện. Liệt Nhi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ là có thiên đình người tập kích ngươi? Ngao Nhuận mang theo bi phẫn, đem Ngao Liệt đỡ dậy, cho hắn cho ăn một cái thuốc trị thương về sau, đem ánh mắt phẫn hận trừng mắt về phía Đế Tân. Đát Kỷ, Đát Kỷ là không chút nào hư, sáng loáng cùng Quá Trắng trừng mắt ngược trở về. Bọn họ cũng sẽ không làm này ti tiện sự tình, càng sẽ không đi khi dễ một tên tiểu bối. Cũng không phải đánh không lại ngươi lão Long Ngao Nhuận, hoàn toàn không cần thiết đi tìm Ngao Liệt phiền phức. Ngao Liệt trọng thương tại lão phụ thân trong ngực thở hổn hển vài cái. Long cung thuốc trị thương quả thật không tệ, chỉ là 3 cái hô hấp, hắn thở dốc tốc độ đều thong thả rất nhiều. Huyết sắc cũng lại lần nữa nổi lên Ngao Liệt khuôn mặt. Cha, phụ vương, cùng thiên đình không quan hệ, là vạn thánh, vạn thánh tiện nhân kia. Vạn thánh, con dâu, Ngao Liệt, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ngao Nhuận thanh âm không tự chủ tăng lớn. Vạn thánh công chúa thế nhưng là Phật môn tự mình cho Ngao Liệt tìm nàng dâu, cũng là Tây Hải tìm nơi nương tựa Phật môn quan hệ thông gia cam đoan. Làm sao có thể, làm sao dám vào lúc này đả thương Ngao Liệt? Hắn Tây Hải còn không có thông báo Hồng Hoang tìm nơi nương tựa Phật môn, bọn họ làm như thế, chẳng lẽ không sợ chính mình đổi ý sao? Phụ vương, cũng là bọn họ. Ngao Liệt hai mắt bốc hỏa, vốn là tính cách không quá thành thục hắn, tại lọt vào vừa mới như vậy sự tình về sau, đối Phật môn cảm quan đã trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. Vạn thánh, căn bản chính là bị cửu đầu trùng chơi chán nữ nhân. Ta vừa mới đi tìm vạn thánh, muốn cùng nàng quen thuộc một phen. Người biết ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy nàng an vị tại quỷ trên thân xe. Hai người không mảnh vải che thân. Một bộ y phục cũng không mặc. Nghe đến nơi này, tại chỗ tất cả khách mời, bao quát đế tân, đều cùng nhau tại nội tâm giống lên một câu. Nhanh đổi mới, kỹ càng điểm, chúng ta muốn chi tiết. Chi tiết hiểu không? Thì liền đắt kỷ chờ khách nữ. Cũng là làm bộ che lỗ tai. Kỳ thật tất cả đều dùng tới khuếch đại âm thanh chi thuật. Bất quá, tức giận Ngao Liệt, làm sao có thể thỏa mãn bọn họ bọn này bát quái nhân sĩ. Càng không khả năng hiện trường lái xe. Tác giả, ta cũng không dám. Ta tức thì nóng giận phía dưới. Liền muốn xông đi lên bắt lấy cửu đầu trùng. Nhưng ta thực lực không đủ. Bị hắn một bàn tay thì đánh đến nơi này. Phụ vương, chúng ta tuyệt đối không thể cùng Phật môn liên hợp. Bọn họ quá khi dễ ta Tây Hải. Tây Hải Long Vương sắc mặt biến đến thanh bạch không chừng. Vạn Thánh Sở Tác Sở Vi. Trên cơ bản là đem một bàn tay hung hăng đập vào Tây Hải Long tộc trên mặt. Nhất là Vạn Thánh cùng cửu đầu trùng quan hệ. Đây không phải sáng loáng đem hắn nhi tử coi như hiệp sĩ đổ vỏ. Đem một đỉnh xanh biếc chụp mũ cứ thế mà đeo tại Ngao Liệt trên đầu sao? Thế nhưng là, nhìn lấy đế tân, quá trắng, đát kỷ, thương dung chờ tiên thần trên mặt không che giấu chút nào trào phúng. Ngao Bính phẫn nộ lại có chút vẻ mặt thoải mái. Hắn bỗng nhiên giơ cao tay phải lên. Một khỏa sáng loáng long châu xuất hiện tại hắn tay phải trong lòng bàn tay. Ngao Nhuận, ngươi đang làm gì? Ngươi cần phải hiểu rõ. Cái này long châu nện đi xuống, Tây Hải Long tộc thì triệt để cùng Tứ Hải chia cắt. Ngao Bính nộ hống, tức hổn hển phía dưới. Hắn liên tam thúc đều không kêu. Trực tiếp gọi thẳng tên Húy. Mà đúng là hắn gọi thẳng tên Húy. Cũng để cho Ngao Nhuận minh bạch. Hắn hôm nay sở tác sở vi. Đã để còn lại Tam Hải Long tộc coi là phản bội. Hắn đã không có lựa chọn. Đây cũng là Phật môn cho hắn dương mưu. Một khi bại lộ, hắn liền không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn phản bội. Đây là một đầu tuyệt lộ. Không có đường về tuyệt lộ. Liệt Nhi, thật xin lỗi. Ngao Nhuận cúi đầu nhìn Ngao Liệt liếc một chút. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn cùng Phật môn kết minh, con của mình cũng sẽ không luân lạc tới bị Hồng Hoang vạn tộc chế nhạo cấp độ. Thế nhưng là, vì Tây Hải Long tộc một mạch, hắn đã không có đường quay về. Phụ vương, ta không cam tâm a. Ngao Liệt nộ hống, hắn muốn báo thù. Ngao Nhuận than nhẹ một tiếng. Tại Ngao Liệt không cam lòng, cùng Ngao Bính phẫn nộ bên trong, tay phải nhẹ nhàng bóp, long châu hóa thành bột phấn theo tay cầm hoa rơi. Tây Hải trấn áp hải yêu mắt trận biến mất, vô số thượng cổ hải yêu chen chúc mà ra. Sau đó Phật môn đại trận sáng lên, đem hải yêu tất cả đều chuyển rời đến Phật môn bên trong. Đồng thời, Ngao Bính cũng cảm giác được rõ ràng, tự thân long tộc số mệnh, tại trên diện rộng trôi qua. Ta phía Tây Biển chi chủ, Ngao Nhuận đứng dậy, muốn tuyên bố chính mình thêm vào Phật môn lúc. Đông, Nam, Bắc ba phương hướng đột nhiên sáng lên ngút trời quang trụ. Sau đó mỗi người phân ra một luồng, tự thân rút nhỏ một chút, theo trời mà tới, đem Ngao Nhuận đánh vỡ hải nhãn một lần nữa ngưng tụ. Đồng thời đem Phật môn đại trận đánh vỡ, hết thảy quy về bình thường. Lại sau đó, phía đông một đầu thần long lên không. Thanh long, trúc long, ứng long hư ảnh, cũng cùng nhau buông xuống Tây Hải trên không. Hôm nay, ta lấy Tứ Hải Long Vương đứng đầu, Ngao Quảng danh tiếng, đem Ngao Nhuận một mạch, trục xuất long tộc. Từ đó về sau, Ngao Nhuận một mạch long tộc triệt để cùng long tộc chia cắt khí vận. Không lại chấp trưởng hô mưa gọi gió trước. Càng không thể trưởng quản giang hà thủy mạch. Long tộc lão tổ giám chi, thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.